Bữa đó thầy giảng cái chùa Bát Nhã ở Cali, đang giảng cái đạo tràng Bát Quan Trai sáng chủ nhật, quý vị biết không? Dòng đi vô nó nhập mấy cái nó vỗ tay nó hoan hô. Cái thầy trụ trì, hòa thượng trụ trì nó mới xuống mới thưa thầy, thôi bây giờ thầy nát thầy ở lại thầy giúp giùm mấy cái người đó, chứ giờ chùa đó mày ma quá trời, tụi nó tu đi quảng pháp mà chứ đâu phải đi đến đâu được đâu. Bây giờ nói họ về Việt Nam đi, chứ cái lịch tôi đi là một tuần là đi một ban, mà đi chín ban mà giờ ở với thầy rồi mấy cái ban cho nó sắp đặt ra mời Phật tử rồi làm sao, không có được. Thôi bây giờ mà thầy nói mấy gì tôi chịu khó về hội phước đi, tôi trì chú, tôi trì xong nhập hết trơn luôn, nhập hết luôn ở với chùa Bát Nhã đó. Bây giờ thầy nói cái chuyện sám hối quý vị nghe nha, bởi vì Phật tử người xuất gia cũng như người tại gia, cái pháp sám hối quan trọng, cái pháp sám hối quan trọng. Nếu mà người tu của mình mà thiếu cái phương pháp sám hối này đó, là mình sơ sót nhiều chuyện trên đường tu, nó nhiều cái chướng ngại đó. Thì đầu tiên hết là Đức Phật còn tại thế, hai cái người mà họ hại Phật, họ quyết tâm họ hại Phật đó là Đề Bà Đạt Đa là một, Thái tử A Xà Thế là hai. Hai cái nhân vật này đó là họ hại Phật, cho nên A Xà Thế mới bắt vua Tần Bà Sa La là nhốt ở trong ngục cho tới chết. Còn Đề Bà Đạt Đa thì nhiều cách để hại Phật. Cái cách thứ nhất đó là cho con voi nó uống rượu. Rồi sáng hôm đó Đức Thế Tôn đi khất thực này, là nó thả con voi ra để con voi nó chà Đức Phật. Nhưng mà cái lòng từ bi của Đức Phật, cái hãm nguyện của Phật, cái đức độ của Ngài, cho nên con voi nó đến đó cái nó quỳ xuống, cái nó quy y ngày ngày quy y cho nó, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cho người ở trên núi đó, Đức Phật đi ngang cái vách núi đó, ở trên nó lăn đá xuống cho nó đè Đức Phật chết. Nhưng mà may, rất may là chỉ trúng cái ngón chân út của Ngài nè, xây sát chốt đỉnh thôi, không sợ hơn. Là hai cái nhân vật đó. Thì khi mà vua Tần Bà Sa La mà bị Thái tử A Xà Thế là con trai lớn mà, nó âm mưu với Đề Bà Đạt Đa, tức là giết vua để lên làm một vị tân quốc vương. Còn bên đây Đề Bà Đạt Đa thì giết Phật để làm lên làm một vị Phật mới. Cho nên là hai cái nhân vật này là rất là đặc biệt ở thời của Đức Phật. Thì khi mà vua Tần Bà Sa La nghĩa là bị nhốt, thì hoàng hậu mới đi vô thăm vua. Và bằng cái cách là bà lấy bột bà trộn với mật, rồi bà mới đắp vào trong người của bà mặc xiêm y. Còn cái mai chuỗi bà mang ra đây, bà khoan bà chế mật ở trong đó. Khi mà vào trong ngục thất mà thăm vua thì nhà vua mới dùng cái bột mà trét trong người của bà đó, dùng cái mật đó, cho nên nó kéo dài tới 21 ngày nhưng mà vua không chết. Và cuối cùng hết là thái tử mới hỏi là cái quan giữ ngục chứ tại sao là bỏ đói tới 21 ngày mà đức vua không chết. Thì cái quan giữ ngục nó mới nói với thái tử rằng là hoàng hậu đi vô thăm, nhưng mà cái cách thức của hoàng hậu đó đem cái thức ăn vô cho vua, cho nên nó kéo dài cái mạng sống. A Xà Thế mới ra lệnh là nhốt hoàng hậu luôn. Thì các quan đại thần người ta mới góp ý thế này: trên thế gian này là có những người con là bất hiếu giết cha, thì có, nhưng mà giết mẹ thì chưa có. Các quan họ, họ căn gián, họ nói là có những người con bất hiếu, họ giết cha thì có, nhưng mà giết mẹ thì chưa có. Nếu mà thái tử mà đoan tâm để mà giết hoàng hậu thì các quan đại thần này họ không hợp tác. Vì vậy cho nên A Xà Thế mới không có ra tay sát hại hoàng hậu. Sau đó A Xà Thế mới cho cái người thợ cạo giạt cái gót chân của vua Tần Bà Sa La, rồi sát muối hơ trên lửa, cho nên vua Tần Bà Sa La chết. Thì sau khi vua Tần Bà Sa La bị thái tử A Xà Thế sát hại rồi, thì trong lúc mà thái tử sanh đứa con trai, trong cái bữa ăn đó thì cái đứa con nó mới đòi cho con chó lên ăn chung cái mâm cơm đó. Thì trong cái mâm cơm đó là có vợ chồng của thái tử và hoàng hậu, tức là bà nội của cái đứa bé đó, nó đòi con chó lên ăn chung cái mâm cơm được. Thì bây giờ là A Xà Thế mới chiều lòng con, cho cái thằng bé nó lên ăn chung cái mâm cơm được. Sau đó thái tử mới hỏi hoàng hậu với thương mẹ, lúc con còn sống đó là phụ vương có thương con không? Bây giờ con thương con quá. Hoàng hậu mới nói là đâu có người cha nào không thương con đâu con. Mẹ kể cho con nghe, lúc mà mẹ cấn thai con đó, mẹ thèm cái giọt máu của phụ vương con, nhưng mà mẹ không dám nói. Đến khi mà mẹ bệnh trầm trọng thì phụ vương con mới hỏi, thì mẹ mới nói là mẹ thèm cái giọt máu. Phụ vương con mới cắt cái ngón tay đó cho mẹ uống cái máu. Thì khi mà mang thai con thì các cái nhà mà họ xem tướng, họ đoán mộng đó, họ cho con biết là nè, khi mà sanh con ra đó là có một cái quán gọi là vị sanh quán, là do là mẹ uống cái giọt máu của phụ vương con. Nhưng mà cuối cùng ở trong triều đình thì ai cũng có cái ý kiến là phải bỏ con, nhưng mà phụ vương con thì không cho. Phụ vương mới nói rằng con của mình là nấm ruột của mình, bây giờ mình bỏ nó, mình giết nó là không nên. Nhưng mà các quan đại thần ở trong triều thì họ quyết định là sẽ bỏ con, sẽ giết con sau khi con chào đời. Vì họ cho rằng là cái giọt máu đó là sau này là con sẽ phản phụ vương con. Cái thứ hai là khi lúc con còn nhỏ nữa, là cái ngón tay của con nó bị sưng một cái bọc mủ, mà con khóc cả đêm trong triều rồi đình không ai ngủ được hết. Phụ vương con mới đến đưa cái miệng nút hết cái mủ trong cái ngón tay đó. Mà sau đó thì phụ vương con không dám để lấy cái miệng ra mà ngậm cái ngón tay để cho con ngủ được một giấc ngủ. Thì con thấy rằng phụ vương con đối với con lúc còn nhỏ đó, phụ vương con đâu có cái tâm hại con mà thương con. Sau khi A Xà Thế nghe hoàng hữu Vê Đề Hê nói rằng cái tình cảnh mà lúc mà còn nhỏ mà phụ vương thương đó, hối hận rồi. Bây giờ A Xà Thế mới đến kỳ hoàng tiên xá thưa với Đức Phật là: thưa Thế Tôn, cái tội con giết vua cha đó là phụ vương con là cái tội lớn lắm, trong ngũ nghịch tội là cái tội là vô đọa vô gián địa ngục. Nhưng hôm nay con xin ăn năn hối cải, con nhận thấy rằng cái việc làm của con nó tội lỗi, xin Đức Thế Tôn dạy cho con cái cách nào để cho con bớt cái tội lỗi đó, chuộc lại cái lỗi lầm đó. Bây giờ Đức Thế Tôn mới dạy A Xà Thế rằng sám hối. Cho nên cái pháp sám hối này đó, nó bắt nguồn là từ khi mà Đức Phật còn tại thế mà A Xà Thế giết vua Tần Bà Sa La. Đức Phật mới nói với A Xà Thế: bây giờ Thế Tôn chứng minh cho con thành tâm ăn năn hối cải sám hối tội lỗi, nhờ cái pháp sám hối đó mà sau khi A Xà Thề chết không đọa địa ngục mà được sanh thiên. Như vậy trong kinh chép lại cái giai đoạn mà A Xà Thế thành tâm sám hối mà không đọa địa ngục mà được sanh thiên. Thế thì cái từ sám hối đó, nó giống như ở ngoài đời mình gọi là ăn năn hối cải. Cái nghĩa đơn giản của nó là ăn năn hối cải. Trong kinh có cái câu là sám giả tiền khiên, hối kỳ hậu quá. Chữ sám có nghĩa là mình nhận cái lỗi lầm ở quá khứ, mình ăn năn cái lỗi lầm ở quá khứ. Chữ hối có nghĩa là hối hận, là cái lỗi lầm ở tương lai mình không có, ta không tái phạm. Như vậy là cái tội quá khứ thì mình ăn năn chừa bỏ, mà cái lỗi lầm ở trong tương lai mà không tái phạm nữa, nó gọi là sám hối. Bây giờ cái tâm của mình đó, Đức Phật nói là cái tâm của mình với tâm của Phật giống nhau. Phật chúng sinh tâm vô sai biệt. Cái tâm á giống như mặt nước vậy đó. Nhưng mà do tác động của nghiệp cho nên trong tâm là nó gửi đến phiền não, sân si, tật đố, hận thù, vua nịnh, giành ăn, đủ thứ chuyện hết là do tác động của nghiệp cho nên trong tâm là nó nổi phiền não. Mà hãy có phiền não thì phải về phải sám hối. Đấy nè, vô sanh có nghĩa là không để phiền não nó sanh ở trong tâm, gọi là vô sanh. Mà quý vị làm được cái đó không? Quý vị giữ được làm sao cái tâm mình mà không có phiền não không? Giận hờn, tật đố, vua nịnh, giành ăn, tất cả mọi việc hàng ngày của mình đó là phiền não. Thì do tác động của nghiệp cho nên trong cái tâm này nó có phiền não, mà hãy có phiền não là phải sám hối. Chứ không thể từ chối với pháp sám hối được, nhưng mà nó thuộc về lý sám hối rồi, khó lắm. Các vị là chứng quả thánh mới làm được, chứ còn mình phàm phu là không được. Vì tâm mình là tâm duyên ý mã, nó giống như con bượn chuyền cây, nó giống như con ngựa trong ngoài động nội đấy, cũng không bao giờ cái tâm mình yên được hết. Mình nói, cho nên người ta nói dù cho vật đổi sao dời, cho tâm tôi trước sau như một không có đâu. Mình gặp cái ví dụ quý vị đi gặp mà cái đoàn xiếc, họ xiếc hay quá, mình vỗ tay mình cười, không nè, là vì cái tâm mình nó duyên vào cái cảnh vui cho mình vỗ tay mình cười. Nhưng mình đi cái đám tang đó thấy đó, cha má nó chết hết mà mấy đứa nhỏ nó mặc đồ tang mà mũi dãi lòng thòng nó khóc, mình thấy cái cảnh nó mình khóc cũng khóc theo. Như vậy là buồn thì cái tâm mình nó duyên cảnh buồn mình cũng khổ, mà vui cái tâm mình nó duyên với vui mình cũng thấy mình hăng hái hoan hỷ. Cho nên trong kinh nữa là đổ cảnh bất động nan, nghĩa là gặp cái cảnh đó mà tâm mình không động là khó lắm. Vì vậy cho nên phàm phu của chúng ta thì nhất thiết phải sám hối. Không có giờ nào, không có ngày nào mà trong tâm mình không có phiền não hết. Thì sáng quý vị thấy không, mới thức dậy thì tâm nó hơi yên chút, hiền chút. Mà vô trong cái phòng thấy mấy đứa nó ngủ rồi, mền chăn rồi nó quăng tùm lum hết, nổ điên lên la cho mà chọc gì, ở như cái chuồng heo vậy, là nổ điên lên rồi là có phiền não rồi, thì lên sám hối đi, lên sám hối đi. Cho nên á, thầy nói lại, cái tâm của mình, Đức Phật nói là Phật chúng sinh tâm vô sai biệt, nghĩa là cái tâm của Phật của chúng sinh là bằng giống nhau, là không có gì, không có phiền não. Nhưng mà sở dĩ cái tâm của chúng sinh nó có phiền não vì do là vô minh, vọng tưởng điên đảo. Hằng ngày mình tiếp xúc với sắc thinh hương vị xúc pháp, tai mắt mũi miệng mình nó tiếp xúc với sắc trần, nó sinh ra cái phiền não, cho nên chúng sinh có lỗi lầm, có tội lỗi. Thì cái pháp của nhà Phật muốn làm cho tất cả chúng sinh trở về cái an tịnh của tự tâm là phải dùng cái pháp sám hối. Đó là giải quyết một cách rốt ráo mà tự mình, chứ không có một cái bàn tay nào, không có một cái nào xem vô trong tâm mình được hết. Bây giờ thầy mới dẫn dụ cho quý vị thấy cái màu nhiệm của Pháp sám hối. Là có một Nico ở thủ Phủ Đức, thì em ruột của sư cô đó mới là lấy ông chú ruột có thai, cái thai đó 6 tháng rồi. Mà không biết là hai chị em nói cái gì thì mình không biết cái chuyện gia đình của người ta. Nhưng mà cái người em đó là uống thuốc tự tử, như vậy hai mẹ con chết hết. Mà cái vị ni này đó lớn tuổi mà tu hành rất là trang nghiêm, kinh Pháp Hoa, mà cái vị ni này lại một chữ một lại để quý vị biết tu sao. Ví dụ đọc là tôi nghe như thế này thì lại một lại, tôi nghe như thế này lại một lại, tôi nghe như thế này, tôi nghe như thế này, tôi nghe như thế này, rồi mới tiếp lúc bấy giờ lại một lại, lúc bấy giờ lại một lại, lúc bấy giờ lại một lại, lúc bấy giờ lại một lại. Đức Phật trụ tại kỳ viên tinh xá, cứ đọc như vậy, một cái câu như vậy là bao nhiêu chữ là lại bao nhiêu lại, mà kinh Pháp Hoa là lại một chữ một lại vậy rồi. Nhưng mà cái người em này chết, hai người chết. Bây giờ khi mà sư cô lên cái bàn Phật đó, sư cô đốt nhang rồi, sư cô thấy một cái màn đen đen kịch hết, không thấy Phật là đâu hết. Giống như có một cái màn mà họ kéo họ che lại, rồi không thấy đâu hết, đen thui hết. Sư cô sợ quá, mới về thưa với Hòa Thượng Bổn Sư nên bạch thầy, bây giờ cái chuyện của con như vậy đó, mà bây giờ con không thấy bằng Phật đâu hết. Mỗi khi lên thắp nhang rồi con không thấy bằng Phật đâu. Sự tu hành của con nó khó khăn quá. Hòa Thượng Bổn Sư rồi mới đến cái thất của cô đó, mà ngày sám hối 3 tháng 10 ngày, 3 tháng 10 ngày như vậy. Sau đó thì cô thấy bình thường, sáng sủa lại bình thường. Thì thầy mới ghé thầy hỏi sư cô, thì sư cô mới nói rằng con chỉ khuyên em con thôi, nhưng mà không phải khuyên đâu, nói một cái lời bất tử cho nên cái người em chịu không nổi mới tự tử chết. Thì cái quan hồn đó nó trở về nó báo quán là sư cô tu, sư cô không thể nào tu được hết. Mà nhờ cái vị Hòa Thượng Bổn Sư nó biết, cho nên Hòa Thượng mới xuống cái thất của cô đó là sám hối đúng 100 ngày thì cái viện đó nó hoàn thiện, nó tốt lại như thường. Như vậy quý vị thấy là cái phương pháp sám hối rất là mầu nhiệm. Cái chuyện này nữa mới dữ dằn nữa nè. Cái chú tăng sinh này đã học ở Tòng Lâm, chiều cái chú lên phòng thì chú nói sư phụ ơi, cô con năm nay 46 tuổi mà cô con làm cái nghề là giết heo một đêm cô con giết 20 con. 46 tuổi hãy cứ tới cái lò heo này đâm mấy con heo này chết, xong tới cái lò kia đâm mấy con heo nữa, mà một đêm như vậy 20 con. Bây giờ vì cô con nằm đó, sư phụ biết không, nghĩa là 3 giờ khuya 4 giờ khuya vậy đó, ho văng là một cục máu dính ở trong cái vách đó, mà không biết bao nhiêu dấu máu hết, mà mấy năm nay không có chết, hãy khuya vậy là ho khẹt một cái văng cục máu ra mà không chết. Tôi nói thôi được rồi, để ngày chiều mai đó thầy xin phép rồi thầy trò mình lên đó, thầy lên thầy quan sát thầy coi đó. Thế thì hai thầy trò lên tới đó, quý vị biết bước vô rồi ở cái đầu giường có một cái thao để tấm thớt để cái dao mà đâm heo găm đó, trời ơi thầy thấy cái đó, hồn vía đi đâu mất hết trơn. Cái thao đổ nước vô là cái tấm thớt để lên trong cái thao đó, cái dao cắm vô cái đầu giường để đó, là cái người này cái bệnh nằm ở đó, mà cái da bụng với cái xương sống đó, nó sát vào nhau hết mà không chết, không chết. Cái chú đó chú nói sư phụ dòm vô cái dắt sư phụ coi. Thì cái giường của cổ với cái dắt đó bằng phên tre ra cách chừng 4 tấc, mình đi mà đi ngay không được, đi xuyên xuyên thì cái dấu máu nó dính trong đó không biết bao nhiêu hết, cái dấu máu khạc vô dính luôn đó hết trước mặt thầy rồi. Thầy nói thôi con ơi, bây giờ cái này chỉ có sám hối thôi chứ không ai làm được hết. Thôi bây giờ đó là con sắp đặt đi dọn cái bàn Phật rồi, thầy khai kinh, thầy về thầy xin thêm cho mấy chú tăng sinh của trường nữa lên đây với con sám hối. Rồi thầy sắp đặt xong cái thầy niệm hương, thầy khai kinh xong rồi cái thầy về, thầy lên văn phòng thầy nói với ban giám hiệu là cho thầy xin mấy chú nữa đi về Biên Hòa để sắm hối cái vụ này. Có tuần lễ xong cái cô đó chết. Tuần lễ chết. Thì tới chừng chết thì cái chú tăng sinh đó là cháu kia bằng cô mà nó điện đó. Hôm nay sư cô, ba đêm nay sư cô con không có ho nữa sư phụ. Êm lắm, tụi con ngồi niệm Phật, cô con đi nhẹ nhàng. Quý vị thấy đó là cái cách sám hối. Bây giờ bởi vì trong thân bằng quyến thuộc của mình làm cái chuyện đó nó có hiệu quả. Còn nếu mình làm không được, mình nhờ chư tăng, mình nhờ người khác làm, thì cái hiệu quả nó không bằng là chính đích thân của mình làm. Như vậy là mấy cái câu chuyện đó là câu chuyện thật hết rồi, không có cái nào hồi xưa hết. Mà cái câu chuyện hồi xưa đó là A Xà Thế mà bất hiếu nhốt vô tầng Bà Sa La rồi giết chết ở trong ngục đó, mà nhờ Đức Phật chứng minh cho A Xà Thế sám hối, cho nên là sau khi chết là A Xà Thế không đọa địa ngục mà được sanh thiên. Đó là mấy cái việc về thầy. Rồi hôm mà thầy đi Mỹ thầy về, thầy đi trong tháng 2 tới 13 tháng 4 thầy về gần Phật Đản thầy mới về. Thì về nhà nó thầy mới có một cái sắp giấy A4 mà nó viết lên 16 tờ. Cái anh này 38 tuổi, là Phật tử chùa Tiền Lâm ở quận 6 đó. Chú giết lại từ hồi 5 tuổi mà chú gây tội, chú phạm tội đó, cho tới bây giờ chú viết ra mười mấy tờ giấy A4 đánh máy đàng hoàng rồi. Thầy đọc rồi thầy rung luôn hết. Trời ơi, sao con người gì mà sanh ra cuộc đời này mà tội lỗi dữ dằn này. Nghĩa là sát sanh có nè, rồi tà dâm có nè, rồi hiếp dâm có nè, đánh bạc có nè, lừa đảo có nè, đem tượng Phật bỏ thùng rác có nè, chửi tăng ni có nè. Nghĩa là chú kể không còn cái chỗ nào mà thầy chê hết rồi. Chú nói con có 20 triệu sư phụ, bây giờ sư phụ làm cái lễ sám hối cho con. Thầy nói bao nhiêu tao cũng làm hết đó, tao cứu mày được thôi à. Thầy bỏ thêm 20 thầy bỏ thêm 20 nữa. À, sau đó thầy mới điện thoại lên chùa Tiền Lâm, thì một thầy của chùa Tiền Lâm là dẫn cho chú đó xuống. Thầy mới nói với chú bây giờ để thầy thỉnh chư tăng cái đã, rồi thầy cho chú hai xuống đây, rồi chú phải làm cái pháp sám hối, thầy chứng minh cho chú 3 đêm nha, rồi phải cúng dường trai tăng tội nghiệp chú xuống. Mà thầy không cho chú đọc cái bài đó, kỳ lắm, giữa chư tăng Phật tử mà đọc cái bài đó kỳ cục quá, làm sao đọc. Cho thầy soạn lại cho chú đọc những cái đại khái thôi, còn những việc tỉ mỉ đó làm sao mà đọc, kỳ lắm, đủ thứ chuyện hết, lừa đảo đánh bạc, rồi chú làm cho bà cha chú học máu chết, chú nói trong đó hết đó. Chú giết cha giết mẹ luôn, rồi đem tượng Phật dục phùng rác luôn, rồi chửi tăng ni luôn. Như vậy là ngũ nghịch tội là chú phạm hết rồi, đâu còn cái tội nào nữa. Thì chú xuống thầy hướng dẫn cho chú xem. Bây giờ đó là chú thật là một cái con người cải ác tùng thiện mà có hiệu quả nhất ban ngày đi làm, nhưng mà tối về chùa Tiền Lâm nó tụng kinh bái sám, rồi chùa thì có bác quan trai hay là lớp giáo lý đó, thì chú phục vụ. Là bây giờ chú trở thành một cái người là trong chùa Phật tử cả quý thầy đều rè quan hỷ hết, tu nhất kiếp ngộ nhất thời. À, cuộc đời thầy chỉ có cái chú đó là thầy thấy đặc biệt nhất, là chú viết chú gửi sẵn cho thầy hết để thầy nghiên cứu để thầy hướng dẫn cho chú. Mà trong cái tài liệu đó chú nói là hiện nay con có 20 triệu, sư phụ giúp cho con nhiều đó thôi. Tôi nói cái tâm mình quan trọng chứ đâu phải tiền. Rồi thầy phải bỏ tiền ra thêm, thầy thỉnh 100 vị tăng, rồi cơm nước trai phạn này kia khác nọ thì cúng cho nó chứ giờ sao vậy, tội nghiệp. Mình giúp cái đó là mình đáng giúp, cái đó mình đáng hoan hỷ, mình không làm mà chỗ nào nữa mình làm. Cho nên là bạn bè của chú là quý thầy ở chùa Tiền Lâm ra thấy mừng dữ lắm. Chỉ có mình sư phụ làm cái đó thôi chứ không ai làm được cái này hết. Giúp đỡ cho chú rồi. Như vậy là sau khi mà chú trút hết những cái lỗi lầm của chú, cái tâm của chú yên tịnh rồi, đâu còn tội nữa đâu. Khi mình nói được cái chuyện đó ra, cái lỗi lầm của mình ăn năn, mình hối cải, là kể từ nay cho đến suốt đời còn không dám tái phạm nữa, để chú này chú đã phát lồ sám hối như vậy là hết tội rồi. Hết tội. Đó là mấy cái việc mà thầy chứng kiến trong cuộc đời tu hành này, và thầy thấy có kết quả. Cho nên hôm nay thầy nói với quý vị đó là sám hối là một cái phương pháp tối thắng, thù thắng và có kết quả nhất trong cuộc đời tu hành của mình đó. Người xuất gia đó sám hối đó, người tại gia sám hối, trong đó là có tăng đi nè, là có cư sĩ họ sám hối đó. Đó là mấy cái. Thế thì hôm đó là cái trai đàn bạc độ cho thai nhi ở huyện Cần Giờ. Thì ban tổ chức mời sư cô Hương Nhũ xuống giảng một buổi chiều. Chiều 30 thầy giảng tối mùng 1. Cô Hương Nhũ giảng xong rồi cái mấy cái thai nhi nó nhập vô nó nói với ban tổ chức: tại sao mời hòa thượng xuống giảng mà không thấy hòa thượng con này xuống làm chi? Nó chê cô Hương Nhũ. Sư cô Hương Nhũ mới điện thoại cho thầy nó: phụ huynh quê quá con giảng nó chê. Thầy Minh là cô có tiến sĩ chứ thầy đâu có tiến sĩ đâu. Cô giỏi hơn thầy chứ đâu nữa. Mà thôi không có duyên thôi, để mai thầy xuống thầy giảng. Mấy thầy mới lấy cái chương trình đó đọc cho nó nghe là chiều 30 sư cô Hương Nhũ giảng cho Phật tử sống. Tối mùng 1 hòa thượng giác hạnh xuống giảng cho thai nhi. Nó gật đầu. Phải đưa cái chương trình cho nó nghe nữa. Cái về bữa đó Diệu Lộc với Minh Trần nó chở thầy xuống. Nó chở thầy xuống. Xuống tới nơi rồi. Nó sắp hàng ở ngoài đường này vô chùa rồi, cũng có gần 200 mét vậy đó. Mà thầy thấy nó lúc lắc lúc hắc ra rồi. Mà không nói thôi thầy đi cứ đi bình thường. Lên tới pháp tòa này nó dọn cái pháp tòa lên cao rồi. Hai bên gì ngồi đó. Vỗ tay quan hô quan hô. Ủa sau này có cái vụ gì mà quan hô. Dòm thấy nó lúc lắc hết rồi nên nó nhập vô hội trường nè. Mẹ nó ngồi nó nhập vô hết. Tới chừng thầy xuống pháp tòa rồi quý thầy mới mời thầy vô trong bàn tổ. Bởi cái trai rằng làm ở ngoài sân chùa đó. Đi vô trong bàn tổ đó mấy thầy tạ lễ. Nó gạt ra nó không cho để nó vô nó tạ lễ. Nó nói đớt đát vô con nít gì nó nhập vô nó tạ lễ. Cái thầy mới hỏi cho bây giờ đó. Cái đàn mà bạc độ này đó, thai nhi tụi con về giữ khoảng bao nhiêu, nói sư phụ nghe coi, trên 5.000 cái thai nhi đó sư phụ. Trời đất coi, mà tôi đâu có thấy ai đâu. Nó nói trên 5.000 cái thai nhi không. Thôi thì mấy thầy rồi mấy gì thôi lắc đầu hết trơn luôn, không biết rồi. Đặc biệt. Rồi cái chuyện ở dưới Bình Đại kể quý vị nghe. Cái anh Phật tử thì ảnh mua cái đất ở bên cồn Tam Hiệp, ảnh trồng nhãn. Mà khi nhãn nó có trái rồi để thu hoạch tới 10 mẫu tay đựng mà. Mới mướn mấy đứa nhỏ trong cái xã đó đó. Nó mới lặt, nó mới đóng thùng. Ảnh chở lên Mỹ Tho bán. Nó nhập hết vô luôn. Cái thầy về ảnh qua ảnh nói sư phụ ơi. Cháu nội cháu ngoại con giờ mà nó nhập hết trường cả số giờ sao sư phụ. Anh lấy ghe máy anh chở hết qua thầy chở 40 đứa. Mà nó nhập vô 40 đứa. Trời đất coi. Từ ở dưới cái bến đò mà lên chùa đó nó sắp hàng nó đi giống như duyệt binh vậy. Nhỏ nhỏ còn 15, 16 tuổi còn trai gái nhập hết luôn. Thế về rồi. Thầy nói với nhà bếp đó. Mấy vị nấu nồi cháo cho mấy em tối nó ăn rồi xong sáng nó về không có chuyện gì. Thầy nói thôi 7 giờ tụi con mấy Phật tử lên dẫn nó lên sắp hàng lên chùa hết cho thầy đi. Thầy lên thầy niệm hương, thầy lấy cái mỏ nhỏ thầy để trên đầu thầy tụng đại bi mà đứa ăn khúc. Chứ 40 đứa sao tụng cho nổi. Cứ Nam Mô Hát Ra Đát Na Ra Ra Dạ Dạ. Cái quan nhỏ này quan nhỏ này. Thầy tụng hết xong rồi. Xong sáng đi về. Nhưng mà thầy phải qua cái đất thầy xử lý. Bởi vì cái lý lịch đó, là hồi trước đó, đó cái chỗ đó là cái hậu cứ. Mà đánh cái trận nào đó thì dân quân họ mới khiêng bệnh binh về. Nhưng mà về tới đó rồi chết hết. Sau giải phóng rồi á, là mà ảnh mới qua ảnh mua đất, ảnh khai quang, ảnh trồng nhãn. Đất tốt lắm, đất cồn mà. Vì vậy cho nên cái đất đó kêu là quang hồn ở đâu đó, quá trời qua đất luôn. Thầy phải qua thầy xử lý cái đất đó mới được. Em luôn hỏi vậy. nó nhập sao mà 40 đứa một cái cầu nữa mà chở một đoàn máy qua hết rồi. À, thầy biết chuyện nó bình thường, không có gì khó hết. Cứ nó lúc lắc rồi nó ngồi đó lúc lắc nữa. Mà nó giận hơn nữa. Thầy tới thầy nói chuyện với đứa này, cái đứa kia nó say mặt qua nó giận thầy. Rồi đứa kia nó say mặt nó giận thầy, nó giận nữa, nó giận nữa. Rồi nó trời ơi, thầy ma mà cũng sân si. À, bây giờ thầy đi qua Anh. Bên Anh thì chùa ít lắm. Trong cái Luân Đôn nó có hai cái chùa. Cái chùa Phổ Hiền, cái chùa Từ Đàm. Còn một cái chùa nữa thì nó nằm ở bên Bắc Á Di Lan, ở bên đảo đó. Phật tử thì đi chùa 500 cây số. Tức là nó có ba cái thành phố lớn như là Sài Gòn, Huế, Hà Nội, thì cái chùa Từ Đàm nó ở cái thành phố thứ nhì như ở Huế vậy đó. Còn ở Luân Đôn là giống như là Sài Gòn rồi đó, là thầy trụ trì phải bao xe ca 2 tầng, xe ca mà nó 2 tầng đó, cho Phật tử từ Luân Đôn nó về đó để dự lễ, ăn ở luôn tại chỗ. Cái chùa của thầy thì lớn lắm, thầy mua cái nhà hàng của Thổ Nhĩ Kỳ, nó phá sản nó bán cho thầy là 3 triệu bảng Anh, tức là tính Việt Nam là 100 tỷ. Thầy sửa lại mà 3 triệu bảng Anh nữa là 200 tỷ cái chùa đó. 3.000 mét vuông lớn 3 tầng, cho nên Phật tử về ăn ở trong đó ba mấy ngày ở đó rồi luôn. Thầy tổ chức bông hồng cài áo xong rồi tối thầy giảng Du Lan 600 Phật tử. Bên Anh mà tập trung được 600 Phật tử thầy thấy là nhất rồi đó. Ở Úc này đâu có chỗ nào tập trung được 100 đâu. Bên Mỹ còn tệ nữa, 20, 15. Bên Mỹ còn tệ hơn nữa, không có chỗ nào nữa. À, đại khái rồi. Xong rồi thì bên đó nó có cái dịp là bữa nó mùng 10 tháng 7 là chùa tổ chức Du Lan. Hăm mấy tay qua đây 30-31 tay nữa, nó có cái lễ holiday của Anh đó, Phật tử nghỉ được 2 ngày. Thầy trụ trì tổ chức cái khóa tu đó 2 ngày, thầy ở lại thầy giảng 5 buổi. 5 buổi, 2 ngày đó giảng 5 buổi. Xuống cái Luân Đôn là nhà Phật tử họ tổ chức giống như nhà chúc huệ rồi nữa, thầy giảng ở đó 2 buổi nữa. Như vậy là cái ngày mà khóa tu đó 5 buổi, Du Lan đó 1 buổi, rồi 6 buổi bông hồng cài áo, rồi 1 buổi ở dưới Luân Đôn nữa. Thầy đi 15 ngày mà giảng 10-11 buổi, đi 15 ngày giảng 11 buổi vậy. Thầy vui lắm. Thế thì ở Luân Đôn thì cái tình hình Phật giáo thì chùa thì ít, nhưng mà Phật tử thì tội nghiệp lắm, cũng có cái nhiệt tâm nhiệt tình lắm. Ở bên đó thì quý vị cho thầy biết đó, củ sắn này mắc nhất. Tức là một cái bao củ cà rốt đó, 15 kg 13 đồng một bao, mà củ sắn này 5 bảng Anh một củ 1 ký. Xả 1 đồng bảng Anh 1 tép. Xả đó, cứ tép 1 đồng rồi tép 1 đồng rồi đó. Mắc nhất là bắp chuối, rau muống, củ sắn, lá chuối, lá tre, xả, cái đó là mắc nhất. Còn cái đồ la ghim mà họ trồng ở bản xứ được thì nó rẻ như gì, rẻ lắm, mắc lắm. Bên đó gói bánh quý vị, gói bánh gì bằng giấy chì, gói bánh giò bằng giấy chì, mua lá không nổi, 9 bảng Anh 1 ký lá chuối. Từ bên Thái Lan hay Việt Nam nó đem vào bán 9 đồng. Cho nên mua giấy chì đó về gói bánh chứ không mua không có lá chuối được. Tôi hỏi cái bánh gì mà giấy trắng ra bánh giò gói bằng chứ không có mua lá chuối nữa. Còn tất cả bằng giấy hết, ly uống nước rồi chén tọ tất cả đồ ăn giấy hết, bỏ hết chứ không bằng giấy hết. Nhà bằng giấy hết. Thôi thì sống ở đâu họ nói sao rồi bên đây nước mà rửa chén mắc lắm sư phụ ơi. Cho nên ăn đồ giấy dột thùng rác chứ không có rửa. Cái nước mà rửa chén mắc lắm, cái nước sinh hoạt mắc lắm, thành ra chùa không có sử dụng nước nổi. Ăn xong rồi bỏ thùng rác, chén vừa đũa tất cả rồi bỏ thùng rác hết vừa. Thì ở đó 10-15 hôm mà đi giảng 17 được. Bên Anh bây giờ thầy còn 2 cái giấy mời nữa là Đức và Nhật. Bây giờ không biết là chừng nào đi Đức rồi mà lên tòa sứ quán của anh thì anh đã nói rằng Âu Châu riêng anh rồi không có đi được, Đức qua anh không được, mà phải về Việt Nam rồi làm cái visa đi Đức mới được, chứ còn anh đi qua Đức, còn người dân anh thì nó qua Đức giống như mình đi New Zealand vậy đó, người Úc đi được còn Việt Nam đi không được. Quý thầy ở bên Pháp qua đi dự Du Lan, chiều về đi có 1 tiếng, đi tàu tốc hành có 1 tiếng, 10 giờ mấy thầy tới cúng Du Lan xong 1 giờ quý đưa quý thầy ra ngoài ga, quý thầy đi về Pháp có 1 tiếng hả? Xe nó chạy là 360 cây số giờ, xe điện tốc hành nó chạy mà đi không được. Thôi thì không biết cái nhân duyên nó làm sao thì không biết được. Thôi hết giờ. Thank you.